Đế Bá, chương 5054, Bảo tàng Bão Bão thử. Góc truyện audio.com. Khi chọn tốt bí kíp, Lý Thất Dạ nhìn Dương Linh một chút, nói ra, còn có bảo vật gì muốn bắt sao? Hận không thể đem tất cả bảo vật đều một túi mà không lưu lại mảy may. Nhưng là, Dương Linh là có chừng có mực, cũng không có 10 phần tham lam. Dương Linh không khỏi lại một lần nữa nhìn một chút bảo khố. Nhìn bảo vật trước mắt rực rỡ muôn màu. Cuối cùng, nàng lắc đầu, nói ra, ta không có, có thể lấy được những vật này. Nàng đã 10 phần thỏa mãn. Nếu như không có, vậy liền rời đi nơi này đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Mặc dù nói, bảo vật trước mắt đếm mãi không hết. Đổi lại là những người khác, hận không thể đem tất cả bảo vật đều một túi mà không lưu lại mảy may. Nhưng là, Dương Linh là có chừng có mực, cũng không có 10 phần tham lam, có thể lấy được những vật này. Nàng đã 10 phần thỏa mãn, nếu như không có, vậy liền rời đi nơi này đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thiếu gia không chọn một chút sao? Dương Linh cũng ngoài ý muốn. Tại trong bảo khố này, bảo vật đếm mãi không hết. Nhưng là, thiếu gia không chọn một chút sao? Dương Linh cũng ngoài ý muốn. Tại trong bảo khố này, bảo vật đếm mãi không hết, nhưng là, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn lấy đi mấy quyển bí kíp mà thôi. Tựa hồ, đối với những bí kíp này, hắn đều không phải là 10 phần để ý, không cần. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn lấy đi mấy quyển bí kíp mà thôi. Tựa hồ, đối với những bí kíp này, hắn đều không phải là 10 phần để ý, không cần. Không có cái gì tốt chọn lựa. Mặc dù nói, trong bảo khố Kim Sử Vương Triều, có một ít đồ vật vẫn là có thể, nhưng là, không có cái gì tốt chọn lựa. Mặc dù nói, trong bảo khố Kim Sử Vương Triều, có một ít đồ vật vẫn là có thể, nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có hứng thú gì. Thiếu gia thật là không tầm thường. Dương Linh không khỏi thán phục một tiếng, bội phục đầu dạp xuống đất. Thân nơi tại trong bảo khố Kim Sử Vương Triều, đổi lại là bất luận kẻ nào, bất luận là thiên tài không tầm thường thế nào, Lý Thất Dạ nhưng không có hứng thú gì, thiếu gia thật là không tầm thường. Dương Linh không khỏi thán phục một tiếng, bội phục đầu dạp xuống đất, bất luận là tu sĩ cường đại đến cỡ nào, đều khó có khả năng bình tĩnh như thế, đã sớm nhịn không được đem bảo vật nơi này quét sạch rỗng. Thân nơi tại trong bảo khố Kim Sử Vương Triều, đổi lại là bất luận kẻ nào, bất luận là thiên tài không tầm thường thế nào, nhưng là, nhiều bảo vật như vậy đang ở trước mắt, Lý Thất Dạ căn bản chính là không có làm một chuyện. Bất luận là tu sĩ cường đại đến cỡ nào, đều khó có khả năng bình tĩnh như thế, đã sớm nhịn không được đem bảo vật nơi này quét sạch rỗng. Thậm chí rất nhiều bảo vật là nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Định lực như vậy, lòng dạ như vậy, còn có người nào có thể cùng so sánh. Nhưng là, nhiều bảo vật như vậy đang ở trước mắt, Lý Thất Dạ căn bản chính là không có làm một chuyện. Thậm chí rất nhiều bảo vật là nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Định lực như vậy, lòng dạ như vậy, còn có người nào có thể cùng so sánh. Khó trách Dương Linh không khỏi bội phục đầu dạp xuống đất. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bão Bão thử, cười nói ra, đi thôi, khó trách Dương Linh không khỏi bội phục đầu dạp xuống đất. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bão Bão thử, cười nói ra, đi thôi, mang ta nhìn xem ngươi tư tàng, nhìn ngươi có dấu vật gì tốt. Chi, chi, chi, Bão Bão thử không khỏi kêu vài tiếng, hướng Lý Thất Dạ khoa tay lên, giữa thần thái, không khỏi có chút kiêu ngạo. Dương Linh xem không hiểu Bão Bão thử những động tác này là có ý gì. Nhưng là, nhìn nó biểu lộ mấy phần kiêu ngạo kia, vậy đã nói rõ nó cất giữ có đồ tốt, Bão Bão thử còn có bảo vật tư tàng. Dương Linh không khỏi vì đó kinh ngạc. Lấy lại tinh thần, lại cảm thấy chính mình lời này tựa hồ là dư thừa. Bão Bão thử nếu có thể xuất nhập nhiều bảo khố bí khố như vậy. Nó nhìn thấy có đồ vật yêu mến, khẳng định sẽ cầm đi, mang ta nhìn xem ngươi tư tàng. nhìn ngươi có dấu vật gì tốt. Chi, chi, chi, Bão Bão Thử không khỏi kêu vài tiếng. Hướng Lý Thất Dạ khoa tay lên, khẳng định sẽ tư tàng lên. Giống linh thú Bão Bão Thử có thể đi vào nhiều bảo khố bí khố tốt như vậy. Đồ vật nó có thể coi trọng, đồ vật nó có thể ưa thích, đương nhiên là không đơn giản. Nói không chừng so bảo khố Kim Sử Vương Triều còn kinh người hơn. Giữa thần thái, không khỏi có chút kiêu ngạo. Dương Linh xem không hiểu Bão Bão Thử những động tác này là có ý gì. Nhưng là, vậy liền đi xem một chút. Đối với Bão Bão Thử thần thái có mấy phần kiêu ngạo kia. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Phân phó nói, Bão Bão Thử chi kêu một tiếng. Kiên quyết ngoi lên mà vào. Lập tức chui vào dưới mặt đất. Mặt đất lập tức lộ ra một cái cửa hang. Lý Thất Dạ nhảy vào. Dương Linh cũng đi theo nhảy vào cửa hang. Khi hai chân rơi xuống đất, bốn phía không như trong tưởng tượng bảo quang trùng thiên. Nhìn nó biểu lộ mấy phần kiêu ngạo kia. Vậy đã nói rõ nó cất giữ có đồ tốt. Bão Bão Thử còn có bảo vật tư tàng. Dương Linh không khỏi vì đó kinh ngạc. Lấy lại tinh thần, lại cảm thấy chính mình lời này tựa hồ là dư thừa. Cũng không có kinh thế bảo vật gì xuất hiện tại trước mắt mình. Bốn phía là một mảnh lờ mờ. Dương Linh không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Nhìn kỹ, phát hiện bọn hắn giờ này khắc này vậy mà thân nơi tại trong một hẻm nhỏ mờ tối. Hẻm nhỏ mờ tối này mười phần vắng vẻ. Bão Bão Thử nếu có thể xuất nhập nhiều bảo khố bí khố như vậy. Nó nhìn thấy có đồ vật yêu mến, khẳng định sẽ cầm đi, khó gặp được bóng người. Tựa hồ ngày bình thường căn bản chính là rất ít người xảy ra nhập nơi này. Hẻm nhỏ này nhìn mười phần cũ kỹ, khẳng định sẽ tư tàng lên. Giống linh thú Bão Bão Thử có thể đi vào nhiều bảo khố bí khố tốt như vậy. Đồ vật nó có thể coi trọng, cũng không biết là niên đại nào thành lập. Dương Linh quan sát tỉ mỉ một phen. Không khỏi hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nói ra, cái này, nơi này là Như Ý Phường. Mặc dù Dương Linh còn không biết chính mình cụ thể thân nơi tại một đầu cổ nhai hẻm nhỏ nào. Nhưng là, đồ vật nó có thể ưa thích. Đương nhiên là không đơn giản. Nói không chừng so bảo khố Kim Sử Vương Triều còn kinh người hơn. Nàng có thể khẳng định là... Giờ này khắc này, bọn hắn y nguyên còn thân nơi tại trong Như Ý Phường. Ở thời điểm này, Bão Bão Thử đã ở phía trước dẫn đường. Dương Linh vội đi theo. Hẻm nhỏ cuối cùng vậy là không có đường đi. Đây là một đầu hẻm cụt. Phía trước chính là tường cao lấp kín ngăn trở đường đi bọn hắn. Tại trong một hẻm cụt như vậy, đích thật là không có mấy người sẽ đến nơi này. Cuối cùng ngõ nhỏ này. Một bức tường như thế, thật sự là quá cũ kỹ, cũng không biết là thời đại nào thành lập, vậy liền đi xem một chút, đối với Bão Bão Thử thần thái có mấy phần kiêu ngạo kia. Lý Thất Dạ nở nụ cười, phân phó nói, Bão Bão Thử chi kêu một tiếng, kiên quyết ngoi lên mà vào, lập tức chui vào dưới mặt đất lập tức lộ ra một cái cửa hang, Lý Thất Dạ nhảy vào. Dương Linh cũng đi theo nhảy vào cửa hang. Khi hai chân rơi xuống đất, bốn phía không như trong tưởng tượng bảo quang trùng thiên. Có lẽ thời điểm Như Ý Phường thành lập, nó liền đã có. Ở thời điểm này, chỉ gặp Bão Bão Thử nhảy dựng lên. Cũng không có kinh thế bảo vật gì xuất hiện tại trước mắt mình. Bốn phía là một mảnh lờ mờ. Dương Linh không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Nhìn kỹ. Phát hiện bọn hắn giờ này khắc này vậy mà thân nơi tại trong một hẻm nhỏ mờ tối. Hẻm nhỏ mờ tối này mười phần vắng vẻ, trên một khối tường gạch ước chừng có độ cao một người ấn xuống một cái. Dương Linh thấy không rõ thủ pháp Bão Bão Thử, tốc độ nó mười phần nhanh, móng vuốt lông xù kia lấy tốc độ cực nhanh kết một cái thủ ấn. Người nhìn thấy hoa mắt, khó gặp được bóng người. Tựa hồ ngày bình thường căn bản chính là rất ít người xảy ra nhập nơi này. Hẻm nhỏ này nhìn mười phần cũ kỹ. Ngay tại thủ ấn Bão Bão Thử ấn xuống. Chỉ gặp khối gạch già này khe gạch tản ra quang mang. Sau đó nghe được tiếng vang két két két rất nhỏ di động lên. Cũng không biết là niên đại nào thành lập. Dương Linh quan sát tỉ mỉ một phen.

Đó là bảo khố cự phú trăm ngàn vạn năm. Có thể nói, mỗi một kiện bảo vật, vậy cũng là tinh thiêu tế tuyền. Ta, chúng ta là đứng tại phía trên bảo khố sao? Thật vất vả, mỗi một kiện bảo vật, vậy cũng là tinh thiêu tế tuyền. Ta, chúng ta là đứng tại phía trên bảo khố sao? Thật vất vả, Dương Linh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hít một hơi lãnh khí, nói ra, cái này, bảo khố này tại dưới mặt đất như ý phường. Đối với Dương Linh lời như vậy, Bão Bão Thử đều khinh thường nhìn nàng một chút, nó thần thái kia, tựa hồ là đang nói Dương Linh quá ngu xuẩn. Dương Linh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hít một hơi lãnh khí, nói ra, cái này, bảo khố này tại dưới mặt đất như ý phường. Nếu có đơn giản như vậy, vậy liền không xứng với nó. Ngươi cái này nhìn vẻn vẹn biểu tượng, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, cười nói ra, đối với Dương Linh lời như vậy, Bão Bão Thử đều khinh thường nhìn nàng một chút. Nó thần thái kia, tựa hồ là đang nói Dương Linh quá ngu xuẩn, đây chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ngươi thấy đây hết thảy, cũng không phải là tại dưới chân của ngươi. Nếu có đơn giản như vậy, vậy liền không xứng với nó. Ngươi cái này nhìn vẻn vẹn biểu tượng, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, cười nói ra, đây chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ngươi thấy đây hết thảy, cũng không phải là tại dưới chân của ngươi. Mà là tại một cái thứ không gian bị trục xuất, nó cửa vào là 10 phần độc nhất vô nhị, mà lại, theo thời gian lưu động, mà là tại một cái thứ không gian bị trục xuất, nó cửa vào là 10 phần độc nhất vô nhị, mà lại, theo thời gian lưu động, nó cửa vào sẽ càng không ngừng biến hóa cùng nhảy lên. Ngươi bây giờ nơi này có thể mở ra nhìn thấy, nhưng là, chờ ngươi lại đóng lại. Nó cửa vào sẽ càng không ngừng biến hóa cùng nhảy lên. Ngươi bây giờ nơi này có thể mở ra nhìn thấy, nhưng là, chờ ngươi lại đóng lại, nó liền không lại ở chỗ này. Lý Thất Dạ lời như vậy, nói đến Bão Bão Thử chi chi gọi, so đo ngón tay, nó liền không lại ở chỗ này. Lý Thất Dạ lời như vậy, nói đến Bão Bão Thử chi chi gọi, so đo ngón tay. Bộ dáng kia giống như là hướng Lý Thất Dạ so ngón tay cái lớn khen, đặc biệt khen Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hoàn toàn là nói đúng, nguyên lai là như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Dương Linh giờ mới hiểu được, không khỏi cười khan một tiếng. Nói ra, cho nên coi như đem nơi này đào 1000 trượng, cũng không có khả năng đào được bảo khố. Về sau lại về đến nơi này, cũng không có khả năng mở ra nó. Bộ dáng kia giống như là hướng Lý Thất Dạ so ngón tay cái lớn khen, đặc biệt khen Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hoàn toàn là nói đúng, nguyên lai là như vậy, cửa vào cũng chỉ có nó mới biết được. Lý Thất Dạ cười nói ra, những người khác, nếu là không có nó dẫn đường, muốn tìm ra bảo khố. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Dương Linh giờ mới hiểu được, không khỏi cười khan một tiếng. Nói ra, cho nên coi như đem nơi này đào 1000 trượng, vậy cũng chẳng qua là uổng công mà thôi. Lý Thất Dạ nói như vậy, Bão Bão Thử không cưỡng nổi đắc ý dương lên cái cằm. Lý Thất Dạ nhìn một chút bên trong bảo khố, gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác có một ít đồ tốt, trăm ngàn vạn năm góp nhặt, xem ra ngươi là phí hết không ít khổ tâm nghĩ. Bão Bão Thử không khỏi chi chi chi kêu lên. Lý Thất Dạ tán thưởng dạng này, để nó 10 phần hưởng thụ. Cũng không có khả năng đào được bảo khố, về sau lại về đến nơi này, cũng không có khả năng mở ra nó. Hiển nhiên là 10 phần cao hứng, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ khích lệ, đối với nó tới nói, là một loại vinh quang, cửa vào cũng chỉ có nó mới biết được. Lý Thất Dạ cười nói ra, những người khác, nếu là không có nó dẫn đường, muốn tìm ra bảo khố, Dương Linh cũng có thể lý giải Bão Bão Thử loại tâm tình đắc ý này. Nghĩ một hồi, Kim Sử Vương triều bảo khố chính là bảo vật nhiều vô số kể. Vậy cũng chẳng qua là uổng công mà thôi. Lý Thất Dạ nói như vậy, Bão Bão Thử không cưỡng nổi đắc ý dương lên cái cằm. Lý Thất Dạ lại không để vào mắt, mà Bão Bão Thử bảo khố lại đạt được Lý Thất Dạ tán thưởng như vậy. Cái này đầy đủ nói rõ bảo khố bão bão thử không biết thắng được bảo khố kim sử vương triều bao nhiêu. Bất quá, đây đều là dâu ria không đáng kể mà thôi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nói ra, những bảo vật này, đều là vật ngoài thân. Đối với ngươi mà nói. Lý Thất Dạ nhìn một chút bên trong bảo khố. Gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác có một ít đồ tốt. Trăm ngàn vạn năm góp nhặt. Bọn chúng có khả năng đưa cho ngươi. Đó vẻn vẹn trợ lực mà thôi. Chân chính để cho ngươi đến đỉnh phong. Là linh căn của ngươi. Nếu như ngươi muốn dựa vào góp nhặt những bảo vật này đến giúp đỡ chính mình. Chỉ có thể là nói bỏ gốc lấy ngọn. Lý Thất Dạ nói như vậy. Xem ra ngươi là phí hết không ít khổ tâm nghĩ. Bão bão thử không khỏi chi chi chi kêu lên. Lý Thất Dạ tán thưởng dạng này, để nó 10 phần hưởng thụ. Hiển nhiên là 10 phần cao hứng. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ khích lệ. Đối với nó tới nói, là một loại vinh quang. Dương Linh cũng có thể lý giải bão bão thử loại tâm tình đắc ý này. Nghĩ một hồi, Kim Sử Vương Triều bảo khố chính là bảo vật nhiều vô số kể. Để bão bão thử nghe được không khỏi vò đầu gãi má. Cuối cùng tinh tế phẩm vị thật lâu sau, nó lúc này mới chi chi gọi, liều mạng gật đầu, như gà con mổ thóc, 10 phần đồng ý Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nói như vậy, để nó được lợi rất nhiều. Sau đó bão bão thử linh quang lóe lên, Lý Thất Dạ lại không để vào mắt, mà bão bão thử bảo khố lại đạt được Lý Thất Dạ tán thưởng như vậy. Đối với Lý Thất Dạ chi chi kêu một tiếng. Đưa tay hướng trong bảo khố một chảo, cầm ra một kiện đồ vật, nghe được thanh âm một tiếng, keng, thanh thúy dễ nghe vang lên, quang mang tản ra, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lúc này, bão bão thử đã nhảy đến trên bờ vai Lý Thất Dạ. Tay cầm một viên bảo vật giống kim cương, món bảo vật này tản ra từng sợi quang mang, mặc dù nói. Cái này đầy đủ nói rõ bảo khố bão bão thử không biết thắng được bảo khố kim sử vương triều bao nhiêu. Bất quá, từng sợi quang mang này không phải sáng chói không gì sánh được. Nhưng là, lại hết sức mật nha. Cho dù vẻn vẹn quang mang nhàn nhạt, đây đều là dâu ria không đáng kể mà thôi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nói ra, những bảo vật này, đều là vật ngoài thân. Đối với ngươi mà nói. Đều để người vô pháp thấy rõ ràng bản thân món bảo vật này. Dương Linh liều mạng híp mắt đi xem món bảo vật này. Bọn chúng có khả năng đưa cho ngươi. Đó vẻn vẹn trợ lực mà thôi. Chân chính để cho ngươi đến đỉnh phong. Là linh căn của ngươi. Thậm chí là mở ra thiên nhãn chính mình. Nhưng là, y nguyên thấy không rõ lắm món bảo vật này là cái gì. Vẻn vẹn nhìn thấy món bảo vật này tựa hồ giống như là một viên kim cương. Lúc này, bão bão thử thần thái trang nghiêm, cũng lộ ra 10 phần cung kính. Nếu như ngươi muốn dựa vào góp nhặt những bảo vật này đến giúp đỡ chính mình. Chỉ có thể là nói bỏ gốc lấy ngọn, Lý Thất Dạ nói như vậy, để bão bão thử nghe được không khỏi vò đầu gãi má. Cuối cùng tinh tế phẩm vị thật lâu sau. Nó lúc này mới chi chi gọi, liều mạng gật đầu, như gà con mổ thóc, 10 phần đồng ý Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nói như vậy, để nó được lợi rất nhiều. Sau đó bão bão thử linh quang lóe lên, đem viên bảo vật chính mình này đưa cho Lý Thất Dạ. Dương Linh mặc dù không biết món bảo vật này là cái gì, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ chi chi kêu một tiếng. Đưa tay hướng trong bảo khố một chảo, cầm ra một kiện đồ vật, nghe được thanh âm một tiếng, keng, thanh thúy dễ nghe vang lên, quang mang tản ra, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lúc này, bão bão thử đã nhảy đến trên bờ vai Lý Thất Dạ. Từ thần thái bão bão thử liền có thể nhìn ra được. Món đồ này, không thể coi thường, thậm chí có thể là chí bảo bão bão thử. Dù sao. Trong bảo khố bão bão thử, bảo vật nhiều như vậy, nó lại chọn lựa món bảo vật này, mà lại, thần thái trang trọng như vậy, điều này nói rõ món bảo vật này thật sự là quá trọng yếu. Khách chương.